Trong khi vị pharaoh trẻ tuổi đang băn khoăn vì giọng nói lạ trong đêm, thì Hoàng Thái Hậu đến thăm ngài. Bà nói với pharaoh rằng mình cũng nghe thấy giọng nói của vua cha. Pharaoh nhận định đấy là trò đùa của các vị tăng lữ, mục đích khiến ngài lo sợ mà thôi. Hoàng Thái Hậu dặn dò pharaoh phải cẩn trọng trong những vấn đề liên quan tới giới tăng lữ. Pharaoh biết rằng mâu thuẫn giữa mình và tăng lữ đã bắt đầu, nhưng ngài không sợ điều đó. Lễ tang pharaoh Ramses 12 được tổ chức trang nghiêm. Mọi người đau buồn tiễn đưa ngài tới gặp các vị thần linh và tổ tiên. Thi hài của ngài được đưa xuống thuyền vàng xuôi dòng sông Nin đến nơi làm lễ ướp xác. Trong lúc ướp xác cho hoàng đế Ramses 12, những viên tư tế phát hiện đồ trang sức quý của ngài đã bị đánh cháo. Lòng tham và sự khinh nhờn linh hồn người chết thật đáng gây sợ. Quá trình ướp xác pharaoh 12 tại một đặc khu cách Memphis vài ngàn pasus đang được xúc tiến. Isida hỏi: "Này, Chiffon ơi, em làm gì đó?" "Ta đang rửa sạch anh Osiris của ta khỏi mọi thứ bụi đời, cho anh càng đẹp hơn," người ướp xác đáp. Bên bàn cẩm thạch là bể nước hòa chất súp. Sau khi tẩy uế, những người ướp xác cho thi thể vào bể để ngâm qua 70 ngày. Cùng lúc đó, Isida đã đi hết cầu vòm, bước vào buồng, nơi người ướp xác mổ bụng moi ruột gan thánh thể. Isida ngó bàn cẩm thạch, thấy bàn trống không, hốt hoảng hỏi: "Anh ta đâu rồi? Phu quân linh thiêng của ta đâu rồi?" Lúc này sấm nổ, tiếng tù và thanh la nổi lên. Người ướp xác trong vai Tiphon cất tiếng cười và hô lớn: "Hỡi Isida xinh đẹp, đấng cùng các vị tinh tú làm rộn rã đêm đen, chẳng còn phu quân của nàng nữa. Osiris tỏa sáng, chẳng bao giờ ngự thuyền vàng nữa đâu, và sẽ chẳng bao giờ mặt trời hiện trên bầu trời nữa đâu. Ta làm vậy đó, ta Set, và ta giấu ngài sâu kín đến nỗi chẳng một vị thần linh nào tìm ra, cho dù các vị có hiệp lực cùng nhau." Nghe những lời đó, nữ thần xé toạc y phục, gào khóc, bứt tóc trên đầu. Tiếng tù và, tiếng sấm nổ và tiếng thanh la lại nổi lên. Trong đám tư tế rì rầm bàn tán, rồi có tiếng hô hoán chửi rủa. Và thình lình, mọi người lao thẳng vào Chiffon hô lớn: "Này, con ma khốn kiếp kia, mi thổi bùng những cơn lốc sa mạc, mi làm biển động, mi che ánh sáng ban ngày. Cầu cho mi rơi xuống địa ngục, mà ngay đến đức cha của các thần linh cũng chẳng cứu nổi mi. Mi thực đáng nguyền rủa. Hỡi thần Set khả ố kia, cứ mặc cho tên tuổi của mi là nỗi kinh hoàng, là điều ghê tởm." Mọi người lao vào Chiffon chửi rủa, giương nắm đấm và gậy gộc. Còn thần tóc hung bỏ chạy ra ngoài đại sảnh. Ba tiếng thanh la nổi lên và buổi lễ hoàn tất. "Thôi, đủ rồi." Viên tư tế già quát đám đông, mà lúc này quả thật bắt đầu loạn xạ. "Isida, nàng có thể đi vào thành, số còn lại tới chỗ những dân thường quá cố. Bởi chưa biết rồi người ta sẽ trả công cho ta về vụ này ra sao." "Chẳng chắc được là bao đâu," một thợ khâm ướp nói. "Người ta bảo rằng ngân khố quốc vương hiện giờ trống rỗng, người Phoenicia đang dọa thôi cho vay mượn nếu họ không được những quyền mới." Cầu mong chết chóc diệt trừ sạch bách dân Phoenicia của các người. Một khi họ vét sạch sành xanh mọi thứ, thì chẳng bao lâu dân ta đến phải đi ăn xin họ từng mẩu bánh mì. Họ mà không cho pharaoh vay thì có khi ta chẳng được đồng công mai táng nào." Tiếng trò chuyện lặng dần, đám người hành lễ rời sảnh thiên cầu, chỉ còn lại lính canh bên bể ngâm thi hài Pharaoh. Toàn bộ buổi lễ diễn tả huyền thoại Typhon, thần đêm và tội lỗi, giết Osiris mặt trời, nhằm mổ bụng, moi nội tạng Pharaoh, chuẩn bị tẩm ướp. Suốt 70 ngày, đấng quá cố nằm trong nước sút, ý muốn nói rằng Typhon ác độc nhấn chìm xác anh dưới hồ Sau Đa. Trong tất cả những ngày đó, sáng sáng chiều chiều, nữ tư tế đóng vai Isida lui tới sảnh thiên cầu. Tại đây, nàng rên rỉ rứt tóc trên đầu, hỏi những người có mặt, có ai nom thấy phu quân và người anh linh thiêng của ta ở đâu không? Sau kỳ 70 ngày này, Horius, con và kế tử của Osiris, cùng đoàn tùy tòng của mình xuất hiện tại sảnh thiên cầu, và bây giờ họ mới nhìn vào bể nước nọ. Có thể tìm kiếm thi hài của cha và anh ta ở đây được chăng? Horius hỏi. Họ ra bộ kiến tìm và tìm thấy. Thế là trong nỗi mừng khôn xiết của đám tư tế, trong tiếng nhạc, người ta vớt xác Pharaoh ra khỏi bể. Xác này được đặt vào một hòn đá, dùng hơi nóng sấy liền mấy hôm. Khi đã sấy khô, người ta trao cho thợ ướp. Bây giờ chuyển sang các lê nghĩ đại trọng đối với đấng quá cố, do các đại tư tế của khu người quá cố thực thi. Người ta lấy nước thánh rửa sạch thi thể người quá cố, mà đầu đặt quay về hướng nam, và dùng rượu trà là rửa các khoang nội tạng. Đám đàn bà khóc mướn ngồi bệt trên nền gạch ngập ngụa cho tàn. Họ bứt tóc, cào xé mặt mình, khóc người đã khuất. Các tư tế đóng vai các thần linh vây quanh tử thi. Isis ở trần mang vương miện các pharaoh, con trai Horius. Inubis với đầu chó sói, Tot với đầu chim, tay cầm bảng nhỏ và nhiều vị khác nữa. Dưới sự giám thị của các vị thần được sùng kính đó, những người thợ ướp xác bắt đầu nhồ các vị thuốc thảo mộc thơm vào bên trong cơ thể người quá cố. Tất thảy diễn ra trong tiếng cầu khấn. Tiếp nữa, người ta lắp mắt thủy tinh viền đồng đỏ thay cho mắt thật của ngài. Sau đó, người ta đổ bột sút ngập thi hài. Một tư tế khác bước tới. Trong những người hiện diện hay rằng cơ thể của người quá cố là cơ thể của Osiris và của cải của ngài là của cải của Osiris. Tài sản nhiệm màu của Thái Dương bên tả của ngài là tài sản của thần Tôm. Mắt phải của ngài là mắt thần Tôm, nhìn xuyên thấu màn đêm. Mắt trái của ngài là mắt của Horius, con mắt tiễu trừ mọi sinh linh. Môi trên là Isis, còn môi dưới, Nephthys. Cổ của người quá cố là nữ thần, tay là thiêng hồn, ngón tay là những con mãng xà nhà trời, là các con trai của nữ thần Selkit. Hai hông của ngài là hai cái lông của Emen, lưng và xương sống của Sep, còn bụng là thần Niu. Một tư tế khác nói, ta được ban miệng để nói, chân để đi, tay để quật ngã kẻ thù của mình. Ta hồi sinh, ta đang sống, ta mở rộng bầu trời, ta làm những gì người ta lệnh cho ta tại Memphis. Hỡi con tim của ta, con tim được mẹ trao từ thuở ta còn dưới hạ giới. Hỡi con tim, đừng phản lại ta, đừng đưa những bằng cớ xấu trong ngày phán xét. Khi người quá cố, nhờ sổ vong nhân, đã biết cách ứng xử với chốn vĩnh hằng, đặc biệt khi ngài đã biết cách phải biện hộ ra sao khi đứng trước pháp đình, gồm 42 vị thần, thì các tư tế còn cần chu cấp cho ngài lời tựa của cuốn sổ này, và họ giảng giải cho ngài rằng sổ này trọng đại lắm thay. Để làm việc này, đám thợ khâm ướp đang vây quanh xác vừa ướp của Pharaoh lui ra. và một quan tư tế khu quá cố bước lại gần, đoạn thì thầm vào tai người quá cố. Bẩm ngài có hay rằng, khi có cuốn sổ này, thì ngài thuộc về người sống, và ngài hẳn có nhiều thanh thế trong giới thần linh. Bẩm ngài có hay rằng, nhờ nó mà chẳng kẻ nào dám cự lại ngài. Các thần linh rồi sẽ thân chinh đến với ngài và ôm chặt lấy ngài, bởi lẽ ngài sẽ là người của họ. Ngài có hay rằng cuốn sổ này giúp ngài am tỏ. Lúc đầu có gì? Chưa một ai nói về cuốn sổ này, chưa một con mắt nào nom thấy, chưa một tai nào nghe về cuốn sổ này. Cuốn sổ này là sự thật trăm phần, song chẳng ai và chưa bao giờ người ta biết tới nó. Chỉ ngài và kẻ chu cấp cho ngài đích mục sở thị sổ vong nhân này thôi. Đừng có lời gì bình phẩm cuốn sổ này, vì đầu óc của ngài nảy ra ý đó. Toàn bộ sổ này được chép trong nhà khâm ướp người quá cố. Đây là chuyện tối mật mà không một người bình dân nào, không một người trần nào hay biết. Sổ này sẽ là thức ăn của ngài tại xứ sở hồn ma, cấp cho hồn ngài phương tiện du ngoạn trên cõi trần, cho nó trường tồn và giữ cho chẳng kẻ nào sai khiến được ngài. Thi thể đức vua được vận y phục đắt tiền, mặt đeo mặt nạ vàng, đôi tay đặt chéo chữ thập đeo nhẫn vào vòng. Đầu ngài gối lên chiếc gối, đây là chiếc gối ngà mà người Ai Cập vẫn ưa dùng. Sau hết, xác ướp được đóng kín trong 3 lớp quan tài. Lớp giấy cuốn quanh có chữ viết, lớp phán bách hương rát vàng và lớp đá cẩm thạch. Hình dạng của 2 lớp đầu hoàn toàn khớp với hình dáng của thi thể người quá cố. Thậm chí, mặt nạ rất giống mặt thật, chỉ khác là đang cười. Sau 3 tháng lưu giữ tại khu người quá cố, mummy của Pharaoh đã sẵn sàng cho tang lễ. Vậy nên, người ta đưa xác ướp trở lại hoàng cung. Khi thi hài đức vua ngâm trong bể sút, Ai Cập để tang suốt 70 ngày. Tất cả các đền thờ đều đóng cửa không tế lễ, không nhạc ca chẳng tiệc tùng, vũ nữ hóa thành nữ nhi khóc mướn, thay vì nhảy múa họ rứt tóc, cào tai mình. Làm thế cũng được tiền. Người ta chẳng uống rượu, không ăn thịt, các quan đại thần vẫn y phục vải thô, chân đi đất. Chẳng ai cạo râu, trừ các quan tư tế, những kẻ hăng hái nhất thậm chí chẳng tắm rửa. Trái lại, họ chát bùn vào mặt, xoa cho lên đầu. Từ địa trung hải tới ngọn thác đầu tiên của thượng nguồn sông Nin nhuốm một màu tang. Vầng thái dương của Ai Cập đã lặn. Đấng ban niềm vui và sự sống đã về Tây, bỏ lại tôi tớ của mình. Người ta kể cho nhau về nỗi đau buồn ở khắp chốn cùng quê, khiến trời đất cũng chạnh lòng thương cảm. Chẳng hay ngài có để ý, quan nọ nói với quan kia, bữa nay ngày ngắn hơn và tối hơn. Tôi chẳng dám tin điều ngài vừa nói, ông quan thứ hai đáp, nhưng quả đúng là như vậy. Thậm chí tôi quan sát và nhận ra rằng, bữa nay đêm ít sao trời hơn, còn tuần trăng thì ngắn hơn, rồi lại dài hơn thường lệ. Dân mục phu bách rằng, trâu bò chẳng chịu gặm cỏ, chỉ giống hoài. Còn tôi nghe những người thợ săn nói với nhau rằng, sư tử đói, không thèm vồ dê con nữa, bởi chúng đã bỏ thói ăn thịt. Ôi, quả là những ngày kinh khủng. Tối nay mời ngài lại nhà tôi, làm một cốc rượu tang, do tên quản kho của nhà tôi nó sáng chế. Tôi biết, hẳn là ngài có bia đen. Vâng, cầu các đấng thần linh phù hộ cho ta được dùng chất cay để giải sầu. Thứ nước do tên quản kho của tôi pha chế chẳng phải là bia. Tôi bảo rằng nó na ná tựa rượu vang hòa xạ hương và hương thảo. Một món uống cực hợp đấy. khi thánh thượng của ta đang hiện diện tại khu người quá cố, nơi lúc nào cũng ngào ngạt hương xạ và hương thảo. Suốt 70 ngày ròng, các quan đau buồn như vậy đó. Niềm vui đầu tiên đến với thần dân Ai Cập khi có tin báo từ khu người quá cố rằng thánh thể đã được vớt khỏi bể sút và rằng thợ khâm ướp và các tư tế đã hoàn tất lễ tế thần xác của ngài. Ngày hôm đó, lần đầu tiên người ta cắt tóc, bóc bùn khỏi mặt và ai thích thì có thể tắm gội. Và quả thực chẳng có gì phải phiền muộn cả, bởi Horus đã tìm được xác của Osiris nhờ tài nghệ của các nhà khâm ướp. Hoàng đế Ai Cập đã hồi sinh nhờ những lời cầu nguyện của các quan tư tế và sổ vong nhân. Ngài trở nên ngang bằng các thần linh. Từ phút này, đấng quá cố Mir Amen Rames chính thức gọi là Osiris. Thực ra, người ta đã gọi nhà vua là vậy ngay khi ngài băng hà. Nỗi mừng thực sự của dân Ai Cập bắt đầu lấn át nỗi đau thương, nhất là binh lính, thợ thủ công và nông phu. Đôi lúc, trong đám bình dân, niềm vui này mang dáng dấp chẳng đẹp đẽ gì. Chẳng biết từ đâu mà dân chúng mách nhau rằng tân Pharaoh được muôn dân chăm họ thực lòng sủng kính và đức vua trẻ tuổi đang tính chuyện ra tay tế độ nông phu, thợ thuyền và cả nô lệ nữa. Bởi vậy mới có chuyện. Chuyện xưa nay chưa hề có bao giờ. Thợ nề, thợ mộc, thợ gốm, thay vì uống một cách từ tốn, trò chuyện về nghề nghiệp và chuyện làm ăn của mình, lại dám kêu ca sưu cao thuế nặng ngay trong các tửu quán. Họ còn chê bai sự lộng quyền của các tăng lữ. Còn nông phu, thay vì những lúc nông nhàn họ khấn cầu và cúng bái tổ tiên, thì nay họ bảo với nhau rằng sẽ đẹp tốt biết bao ra mỗi nông phu được vài luống cày ngoài ruộng làm của riêng và cứ 7 ngày được nghỉ việc 1 ngày. Còn binh lính, nhất là các lữ quân Lê Dương thì khỏi phải nói. Những người này nghĩ rằng họ là tầng lớp danh thơm nhất Ai Cập, và nếu giờ đây chưa phải vậy thì rồi khắc sẽ là như thế, sau một cuộc chiến tốt vận rồi sẽ phải nổ ra. Lẽ vậy, các chúa châu, các nhà quý tộc, các điền trang và nhất là các quan đại tư tế trụ trì các đền thờ để tang đức vua băng hà trang trọng lắm. Dẫu rằng đã có thể mừng vui khi đức Pharaoh trở thành Osiris. Xét cho cùng, cho tới giờ, tân hoàng đế chưa làm ai phải phật lòng, cho nên nguyên do khiến các quan phiền lòng là chỉ tại các tin đồn. Những tin đồn làm nức lòng tiện dân. Các chúa châu và các nhà quý tộc sợ rằng đám nông phu của họ có thể được ăn không ngồi rồi 50 ngày trong năm. Tệ hơn nữa, có đất riêng, cho dù chỉ đủ để chôn một nấm mồ. Các tư tế mặt tái mét, nghiến chặt răng, uất ức nhìn trang trại của Rames 13. Dĩ nhiên là trong hoàng cung có nhiều thay đổi lớn. Pharaoh chuyển sang ở tại lâu đài bên cánh, nơi các võ tướng chiếm hầu hết các phòng. Đức vua bố trí lính Hy Lạp dưới tầng trệt, cấm binh trên tầng lầu. Tại các phòng dọc tường rào, lính Ethiopia, lính người Á canh quanh lâu đài. Còn các ngự phòng của thánh thượng là đội kỵ mã gồm các chiến binh từng theo đức vua khi ngài truy đuổi tên Tehenna trên sa mạc. Hơn nữa, mặc dầu quân Liby nổi loạn mới rồi, đức thánh thượng vẫn cho chúng được hưởng lượng khoan hồng, không trừng phạt một tên nào, trái lại còn đem lòng tin chúng. Sự thực là đám tăng lữ vẫn tiếp tục ở lại chính cung làm các cuộc tế lễ do đại thần Sim chủ trì. Song bởi lẽ các ngài tư tế không phải hầu Pharaoh khi ngài dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều, cho nên giờ đây bữa ăn của họ chẳng còn sơn hào hải vị nữa. Họ uổng công vô ích kêu rằng cần phải nuôi các bậc đại diện 19 triều đại xưa và các đấng thần linh, quan trưởng khố, theo ý Pharaon đáp rằng, với các đấng thần linh và các tiên vương, thì chỉ cần hương hoa là đủ. Còn bản thân các nhà tiên tri, cứ theo đúng đòi hỏi của lương tâm, thì phải ăn bánh đại mạch, uống nước lã hoặc là rượu nhạt. Đặng hỗ trợ cho thuyết lý thô thiển của mình, quan trưởng khố lấy đại tư tế Sim, người từng sống như một kẻ sám hối, làm gương. Tệ hơn, ngài trưởng khố còn bảo họ rằng, Đức Thánh Thượng cùng các tướng quân vẫn thường ăn cơm lính. Vì lẽ đó, các tư tế hoàng cung mới ngầm tính toán. Có nên rời trốn cung cấm keo kiệt, quay về nơi ẩn dật của mình tại đền thờ, nơi công việc thường ngày chắc là nhẹ nhàng hơn, và cái đói chắc chẳng đến nỗi cào xé ruột gan họ. Và chắc lẽ họ làm vậy ngay tức khắc, giá như các đại thần Heho và Mephred không lệnh cho họ phải trụ lại hoàng cung. Tuy nhiên, dưới trướng tân hoàng đế, tình cảnh của Heho cũng chẳng thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Cho tới vừa rồi, ngài thượng thư toàn quyền hầu như chẳng mấy khi vắng mặt tại các ngự phòng. Vậy mà bữa nay, ngài đang ngồi đơn độc một mình trong tư dinh và có khi hàng tuần không vào chầu. Ngài vẫn là thượng thư bộ binh, có điều hầu như không còn ban lệnh. Pharaoh tự mình phán quyết mọi việc binh. Đức vua thân chinh đọc các bản tường trình của tướng lĩnh, thân chinh phán xử những điều nghi vấn khúc mắc. Còn các tùy tướng có bổn phận thu thập những tài liệu cần thiết từ bộ binh. Đôi khi, quan thượng thư Heho được thánh thượng cho vào chầu, thì có lẽ chỉ là để cho ngài nghe những lời của trách. Dẫu vậy, tất thảy quần thần đều công nhận tân Pharaon thật là cần mẫn. Rameses 13 ngủ dậy lúc rạng đông. Tắm rửa xong, nhà vua thắp hương trước tượng thần Osiris. Tiếp đó, ngài nghe các bản tâu trình của đại pháp quan thượng thư canh đông quan trưởng khố và sau chót quan quản cung. Vị sau cùng này là hay gặp dày già nhất. Chẳng có ngày nào thánh thượng lại không phán bảo ông ta rằng hoàng cung chi tiêu quá tốn, nơi đây có quá đông người. Quả thực, trong cung cấm có tới vài trăm cung phi của Đức Pharaon vừa băng hà cùng con cái và nô tỳ của họ. Bị đức vua ngày ngày nhắc nhở, quan quản cung mỗi ngày đã phải sa thải trên chục người, hạn chế chi tiêu của số còn lại. Hậu quả là, sau một tháng, tất thảy các bà cung phi nước mắt lưng tròng kéo tới tư dinh của Hoàng Thái Hậu kêu cứu. Thế là, lệnh bà liền tới phủ phục trước Hoàng đế, xin ngài thương hại các cung phi của Đức Vua Cha, đừng để họ phải chết đói.